Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, tị nạn. 1/5 + 1/3. Quy đồng mẫu số mẫu. 13/5 + thập ngũ phần có 5. Cuối cùng chẳng khác nào thập ngũ phần có 8. Cái này trị số lớn với 1/2. Khi cỗ lực lượng này chân chính bạo phát đi ra cũng tương hỗ điệp ra lúc. Cái kia loại phóng lên tận trời khí thế khủng bố, cùng nguyên với sinh mệnh bản năng giai vị uy áp, lập tức, tựa hồ trong hư không hiển hóa ra một tôn khủng bố thần ma. Thần ma hiện lên kim sắc, trùng trùng điệp điệp hủy diệt thần uy dung hợp kim quang. Một vòng khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng, hình thành mắt trần có thể thấy giống như khí lãng sóng lăn tăn. Không ngừng áp bách 4 phía, làm cho phạm vi 10 mấy mét bên trong mảnh đá tung bay. Bụi bặm đầy trời, cảm thụ được loại lực lượng này. Đừng nói đứng mũi chịu sào vị kia thi triển đại đế kiếm thuật lấy kiếm trận oai cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng cấp 9 cường giả tối đỉnh tiên anh. Liền liền triệu tứ vị này đông thần châu đệ nhất cường giả cũng là nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Cường giả cấp 9, bộc phát ra loại lực lượng này, trực tiếp đổi mới hắn đối với cấp 9, cái này mỗi khái niệm trọng tân định nghĩa. Cái này loại thiên ma giải thể thuật, ngươi là Bách Lý Thanh Phong. Tiên anh trong miệng phát ra một trận đinh tai nhức óc gầm rú. Tựa hồ bảo phát mỗ loại cấm thuật, toàn thân trên dưới hiện ra một trận huyết vụ. Liền mang theo hắn chỗ chém ra cái kia đạo kiếm thế uy lực cũng là lại lần nữa trèo thăng. Nhưng loại trình độ này trèo thăng khách quan với Bách Lý Thanh Phong một hơi thiêu đốt 1/3. Vạn năng tế bào tăng vọt, kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. Thật giống như hai cái sắp tỉ võ người bình thường. Trong đó một cái đem kiếm đổi thành đại đao, mà một cái khác thanh kiếm ném một cái bưng lên gát linh, kết quả không cần nói cũng biết. Ầm ầm, hai kiếm chạm nhau sát na, hư không bên trong trực tiếp dẫn nổ một viên đạn pháo. Hạo đáng cuồng bạo bạo tạc lực lượng cuốn sạch lấy hủy diệt tứ phương khí lãng điên cuồng xung kích, xé rách 4 phương 8 hướng. Cấp 9 cường giả tối đỉnh tiên anh hợp 6 vị cường giả cấp 9 thi triển đi ra đại đế kiếm thuật ở đây cỗ cuồng bạo thuần túy lực lượng kinh khủng trước mặt chưa kiên trì một giây. Kiếm thuật băng liệt, khí lãng tán loạn, không, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm ngang nhiên chém xuống. Vị này cấp 9 cường giả tối đỉnh trực tiếp cả người mang kiếm, bị nhất cử xoắn thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm. Không chỉ là hắn, khác 5 vị dung nhập đại đế kiếm thuật ở trong cường giả cấp 9 gần như đồng thời miệng phun máu tươi, trong đó vốn là thân phụ thương thế một vị cấp 9 thiên nhân càng là kêu thảm. Tại chỗ khí tuyệt, chí cường, chí cường, đây là chí cường lực lượng. Ngoại giới nghe đồn Bách Lý Thanh Phong có thể chém ra chí cường một kiếm là thật, một vị cường giả cấp 9 phát ra cực kỳ bi ai, phẫn nộ gầm rú, nhanh, hắn chém ra một kiếm, tất nguyên khí đại thương, chúng ta thừa này cơ hội. Một vị khác cường giả cấp 9 đồng dạng đại hống, thần sắc lăng lệ tựa hồ liền muốn phản kích, có thể không chờ hắn lời nói tới kịp nói xong. Căn cứ tình báo theo lý thuyết cần phải đánh mất sức chiến đấu Bách Lý Thanh Phong đã lại lần nữa bộc phát, thân hình ngang nhiên giết đến. Cứ việc lần này hắn chưa từng bộc phát ra có thể mạnh hơn đến giống như khủng bố một kiếm, nhưng bạch ngân thân thể tinh khí thần ba cái hợp nhất tương hỗ tăng phúc, cùng tam hợp thuật kích phát tâm linh chi lực, vẫn làm cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Còn lại 4 vị cường giả cấp 9 bên trong thương thế nặng nhất một người còn không tới kịp thở dốc, thân hình đã bị Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm bao phủ hoàn toàn. Kiếm trận, một vị khác cường giả cấp 9 gầm lên, cho dù chỉ còn 3 người, vẫn lấy đại đế kiếm thuật ngưng tụ ra mới kiếm thế. Kiếm thế hạo đãng, cấp tốc trèo thăng, tuy là khách quan với kích phát ra tâm linh chi lực Bách Lý Thanh Phong cũng là không kém cỏi bao nhiêu, thật lợi hại. Bách Lý Thanh Phong trong miệng từ đáy lòng cảm khái, trên tay hắn lại một chút không chậm, thiên ma giải thể thuật lại lần nữa bộc phát, lại một phần năm vạn năng tế bào bị thiêu đốt, cuồng bạo khi lãng xen lẫn kim quang nhàn nhạt tùy ý xung kích. Lấy thế tồi khô lạp hủ đem cái kia thi triển đại đế kiếm thuật ngưng tụ kiếm thế cường giả cấp 9. Cả người mang kiếm, rảo thành phấn vụn. Không chỉ như vậy, đại đế kiếm thuật có vinh cùng vinh đặc tính khiến cho còn lại trong hai người lại có một người thổ huyết mà chết. Thừa cái tiếp theo, tuyệt không thể để hắn có lại lần nữa thi triển kiếm thế kiếm trận cơ hội. Bách Lý Thanh Phong kiếm quang đâm thẳng, kiếm cương bộc phát, giống như bạch hồng quán nhật, xé rách hư không, nháy mắt tự đầu của hắn đâm xuyên mà qua. Trong khoảnh khắc, sáu vị cấp 9 đã bị chém giết hầu như không còn. Còn có hai cái, chém giết cái này sáu cái cường giả cấp 9. Bách Lý Thanh Phong có chút thở dốc một lát, không dám chậm trễ chút nào. Thân hình nhất chuyển, dưới chân kình đạo lại lần nữa bộc phát, giống như rời dây cung mũi tên, gào thét hướng còn lại hai người bắn giết mà đi. Đi, nhanh, đưa tin đế chủ. Bách Lý Thanh Phong cứu đi Triệu Tứ. Đồng thời, Bách Lý Thanh Phong so với trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Nhất định phải nhanh đánh chết, nếu không sẽ thành chúng ta cực quang đế quốc họa lớn trong lòng. Còn lại ngự phu, chó săn hai người kiến thức Bách Lý Thanh Phong cường hoành, không chút do dự xoay người chạy. Có thể chỉ một lát sau, hai người bọn họ liền tuyệt vọng. Bách Lý Thanh Phong bạo phát đi ra tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho dù thân là cấp 9 thiên nhân ngự phu nội tức bộc phát đến cực hạn, có thể trên tốc độ vẫn so Bách Lý Thanh Phong chậm một mảng lớn. Trốn không thoát, trốn không thoát. Chó săn trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, lưu lại tin tức cho những người khác. Ta đi thay ngươi tranh thủ thời gian. Nói xong, vị này cấp 9 chúa tể mang theo thảm liệt cùng kiên quyết, trực tiếp đối với Bách Lý Thanh Phong phát khởi bỏ mạng công kích. Giết, bành, nội tức lưu truyền, hỗn nguyên nhất khí thuật. Cả hai sắp tiếp xúc sát na, Bách Lý Thanh Phong tốc độ tăng vọt một đoạn, kiếm quang gào thét. Ở đây vị cấp 9 chúa tể không kịp biến chiêu thời khắc, tự đầu của hắn bên trên đâm xuyên mà qua, đâm xuyên vị này cấp 9 chúa tể đầu lâu, đồng thời kiếm của hắn cũng là đồng dạng chém trúng Bách Lý Thanh Phong gió bão xé rách người chiến giáp. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong thân hình chấn động, đã mất đi người khống chế, một kiếm này lập tức bị dẫn đạo chênh chếch, rơi vào không trung, chém giết vị chúa tể này. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút, lại lần nữa nhào về phía người cuối cùng ngự phu. Người chưa đến, cái kia mang theo liên trảm mấy người khủng bố sát khí đã tốc thẳng vào mặt, cuồn cuộn nghiền ép, cơ hồ khiến ngự phu vì đó ngạt thở. Thiên ma giải thể thuật, ta cũng biết, đế chủ, chúng ta giết không được Triệu Tứ, chỉ có vì ngài tận trung. Ngự phu hét dài một tiếng, toàn thân khí tức ầm vang tăng vọt, nguyên chấp nguyên vị thiên ma giải thể thuật từ hắn trên người càn quét mà ra, khiến cho hắn khí tức trên thân sôi trào đến cực hạn. Chỉ tiếc, thân thể con người ràng buộc, chính là đối với bất luận cái gì cấp 9 mà nói đều khó mà tránh khỏi. Ngự phu cứ việc kích phát thiên ma giải thể thuật, khiến cho tự thân nội lực sôi trào, uy lực kích phát đến cực hạn, có thể vẫn vô pháp đánh vỡ cái này một ràng buộc hạn chế. Hai kiếm chạm nhau, hư không bên trong lại lần nữa bộc phát ra một trận oanh minh. Mắt trần có thể thấy khí lãng xen lẫn quét ngang phạm vi mười mấy mét, kình khí cuồn cuộn lan tràn, đem cái phạm vi này xé rách phá thành mảnh nhỏ, bụi đất tung bay, Hiu, bụi đất tràn ngập bên trong. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay ngược mà ra, khí huyết một trận cuồn cuộn. Hiển nhiên, vừa rồi một kiếm kia trong quyết đấu hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bất quá ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không lại thiêu đốt vạn năng tế bào nhanh chóng giải quyết chiến đấu thời lại phát hiện, vừa rồi thiên ma giải thể thuật tựa hồ đã đem ngự phu trên thân tinh khí thần toàn bộ đốt hết. Một kiếm kia, chút xuống hắn sở hữu tinh khí thần, có thể xưng hắn đỉnh phong cực hạn huy hoàng một kiếm. Mà tại chém ra một kiếm này về sau, hắn cũng là dầu hết đèn tắt, lâm vào sơn cùng thủy tận, cuối cùng kiệt lực mà chết. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi. Tám người này, cần phải đều chỉ là đỉnh phong tiêu chuẩn, còn không có đạt được mấy cái kia nửa bước chí cường. Chuẩn chí cường cấp độ, như những người đuổi giết kia đều là nửa bước chí cường. Chuẩn chí cường cấp cường giả, lại vừa đến 8 cái, còn nắm giữ loại này cùng loại với kiếm trận giống như quỷ dị kiếm thuật. Hôm nay ta 89/10 liền phải chết ở chỗ này. May mắn địch nhân không phải rất mạnh. Một trận chiến này, mặc dù đánh gian nan, nhưng hắn dựa vào tâm linh chi lực, chính nghĩa hồn, lại tăng thêm thiên ma giải thể thuật, có thể lâm thời tính tăng phúc đến đòn đánh mạnh nhất ưu thế. Ngược lại là thắng, Bạch Ngân thân thể, cấp 9 vô địch, thật không lừa ta. 3-3, 3-3, 3-3, 3-3. Lúc này, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, đã thấy vị kia Triệu Tứ Triệu lão bá ngơ ngác nhìn Bách Lý Thanh Phong. Vỗ tay, thật nhanh vỗ tay, tốt, tốt, lợi hại, thật sự là lợi hại. Triệu lão bá qua khen, trên thực tế 8 người này cũng rất lợi hại, ta đều bị bọn họ bức dùng thiên ma giải thể thuật liều mạng. Nếu như bọn họ lại đến 8 cái, lại đến 16 cái. Ta chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói. Ta nghe hắn nhóm nói. Ngươi gọi Bách Lý Thanh Phong. Đúng, lão bá biết ta. Ta nghe nói qua, nhưng không hiểu rõ. Triệu Tứ lắc đầu. Ta ngày bình thường liền trong nhà đủ loại. Nhìn xem mới nông thôn kiến thiết chỉ đạo phương án. Học tập như thế nào cắm loại ra càng cao sản hơn lượng lương thực đến. À, ngẫu nhiên ta cũng luyện một cái võ công. Ngươi biết, luyện võ hậu thân thể tốt, khí lực lớn, dạng này mới có thể loại càng nhiều ruộng, cày càng nhiều. Tại phát hiện áo đăng cái này loại ác nhân thời cũng có biện pháp đến ngăn lại hắn làm ác. Lão, bá nói rất đúng. Bách Lý Thanh Phong xem xét Triệu Tứ liền biết hắn là cái kia loại giản dị trong thôn hán tử. Lập tức cho hắn một cái ngón tay cái, làm ruộng là nên rất nhanh thức thời. Thật giống như ta, luyện võ mới bắt đầu chỉ là vì cam đoan an toàn của mình. Tiêu diệt người xấu, nhưng bây giờ, lại là bởi vì luyện võ có thể có tinh lực để ta nhìn càng nhiều sách. Có tốt hơn thân thể đến học tập cùng khảo thí. Không chỉ như vậy, còn có luyện thần. Có thể tăng lên rất nhiều suy nghĩ của chúng ta độ nhảy. Để chúng ta tốt hơn hấp thu tri thức. Nghĩ không ra chúng ta nghĩ đến cùng đi. Ta về sau đi luyện thần mục đích cũng là bởi vì những chỉ đạo kia tài liệu giảng dạy quá thâm ảo. Cái gì khoa học hóa trồng trọt, trí tuệ nhân tạo quản lý kỹ xảo, lượng tử tưới tiêu loại hình, rất phức tạp, ta hoàn toàn xem không hiểu. Nghe nói luyện thần có thể khiến người ta trở nên thông minh. Sở dĩ đang luyện võ sau khi cũng đi theo luyện thần. Về sau ta phát hiện, những sách kia là gạt người. Có thể luyện thần cái gì? Luyện đều luyện, hình thành quen thuộc, vẫn luyện đi xuống. Triệu Tứ cảm khái nói, Triệu lão bá ngươi sợ là đắc tội cái gì khó lường đại nhân vật. Những này người từng cái thế nhưng là hết sức lợi hại. Bất quá ta đã gặp được, liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngươi có muốn hay không đi ta nơi đó tránh một chút, nuôi một cái tổn thương. Triệu Tứ suy nghĩ nghĩ Bách Lý Thanh Phong thân phận cùng vừa rồi bày ra sức chiến đấu. lại suy nghĩ nghĩ bản thân bị trọng thương Cực Quang Đế Chủ cùng cơ hồ bị một lưới bắt hết 18 thần chủ, đoán chừng bọn họ đã không có quá nhiều lực lượng tìm kiếm chính mình. Lập tức hắn nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Chờ ta thương thế tốt, ta sẽ rời đi. Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Không có việc gì, Bách Lý Thanh Phong nói rất nhanh tiến lên. Đem ngự phu, tiên anh, chó săn mấy người trên thân chiến lợi phẩm từng cái thu hồi. Những này người mỗi một cái sử dụng đều là rượu kim binh khí. Lại đại bộ phận là rượu kim trong binh khí tinh phẩm. 8 người cộng lại chuyển đổi thành phổ thông rượu kim, chừng gần 100 cây di, cơ hồ có thể lại lần nữa chế tạo một bộ gió bão xé rách người chiến giáp. Quý giá như thế, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên sẽ không lãng phí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.